Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, trang 4. Nhàn Thịnh điều tra cũng không có liên tục bao lâu thời gian đã bị thình lình xảy ra sự tình đánh gãy, một người vội vàng tiến vào ở hắn bên tai nói một ít lời nói. Ngoặc kép, Thập Bát Đình nơi đó có người phát hiện một cái nữ thi. Trước khi chết hẳn là gặp tra tấn. Hẳn là tẩu hỏa nhập ma người trong võ lâm sở làm, Thập Bát Đình. Nhàn Thịnh mày nhăn lại, Hoa Vinh Nguyệt ở bên cạnh tựa như cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau. Vẫn là an tĩnh uống trà, thế giới này là cái man hỗn loạn thế giới. Vốn dĩ Hoa Vinh Nguyệt liền hoàn toàn không nghe nói qua này bổn tiểu thuyết. Chờ đến đôi thế giới này hiểu biết càng sâu lúc sau. Nàng liền cảm thấy thế giới này khả năng tham khảo rất nhiều võ hiệp hệ thống, tỉ như nói tẩu hòa. Nhập ma thứ này, nó càng như là hoàng dịch trong tiểu thuyết mặt, tình quan. Trong chốn võ lâm có rất nhiều vô pháp vượt qua một quan cho nên tẩu hỏa nhập ma người. Nhưng là tẩu hỏa nhập ma sau tình huống lại có điểm giống Kim Dung tiểu thuyết. Giống nhau có hai cái kết cục, một là chết. Nhị là biến thành vô luận là bề ngoài vẫn là tự hỏi phương thức. Đều cùng người bình thường không quá giống nhau người, tương đối thú vị chính là. Nếu tẩu hỏa nhập ma may mắn không chết, kia nói chung, điên càng lợi hại người càng cường. Đời trước Dịch Linh Lung ở cuối cùng cơ hồ là khai vô địch. Cuối cùng vẫn là dùng biển người đôi chết, loại người này căn bản vô pháp dùng lẽ thường đi suy đoán. Vũ lực giá trị phương diện. Thế giới này lại có điểm giống cổ long. Không có gì cố định công pháp. Cũng không có gì đặc biệt rõ ràng cao thấp trên dưới chi phân. Có rất nhiều người võ công chiêu thức thậm chí chỉ là tùy tiện nhìn cái mặt trời mọc mặt trời lặn. Liền ngộ ra tới. Chưa nói tới cái gì giàn giáo. Rất là chân thật. Tẩu hỏa nhập ma người trong võ lâm có rất nhiều đều sẽ trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Thậm chí là thị huyết, tính cách cũng sẽ trở nên càng vì cực đoan dễ giận đa nghi một chút. Lục phiến môn loại địa phương này, khẳng định có một bộ phân biệt loại tình huống này biện pháp, Nhàn Thịnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc. Mắt một cái, đối nàng nói, ngươi cũng nghe tới rồi. Gần nhất vẫn là tận lực không cần ra ngoài. Bên ngoài thực loạn, hắn vội vội vàng vàng đi rồi. Dư lại Hoa Vinh Nguyệt một người. An tĩnh thu thập vạn phù liên võ hiệp thoại bản từ. Phóng tới một bên trên kệ sách. Tề đại phu cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đi ra cửa làm chữa bệnh từ thiện. Cơ bản đều là một ít thực khốn khổ địa phương. Nghe vạn phù liên nói. Tề đại phu thậm chí đi qua bệnh hủy thôn, may mắn nhặt một cái mệnh trở về. Nhưng là lần này hắn đi địa phương, Hoa Vinh Nguyệt vừa nghe liền nhíu mày, Thập Bát Đình. Ta biết nơi đó khoảng thời gian trước đã chết một người. Nhưng là này cũng không có biện pháp. Tề đại phu vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nơi đó có mấy cái yêu cầu tái khám người bệnh, có mấy cái lão nhân. Còn có thân thể có vấn đề, ra không được xa nhà, ngươi một người đi. Đúng vậy, Tiểu Liên cũng đừng cùng ta đi. Tề đại phu nói, kia địa phương rất dọa người, kia ta đi theo ngươi. Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ không chút do dự nói, Tề đại phu cũng không chối từ. Rốt cuộc có người đi theo đi cũng có thể thêm can đảm, hai người thuê một cái xe ngựa. Tới rồi địa phương sau. Tề đại phu lãnh nàng xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, càng đi bên trong đi càng là dơ loạn, thậm chí đường phố trung ương còn có thể thấy một ít lão thử thi thể. Một thân sạch sẽ Hoa Vinh Nguyệt đi ở nơi này, đều làm người không khỏi lo lắng nàng quần áo cùng giày có thể hay không bị làm dơ, nhưng là mãi cho. Đến người bệnh nhà ở trước, Hoa Vinh Nguyệt như cũ là một thân khô khô mát mát. Tựa như mới ra môn giống nhau, cái này làm cho Tề đại phu đều không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Hắn kỳ thật rất tưởng nhìn xem Hoa Vinh Nguyệt quần áo hoặc giày biến dơ là bộ dáng gì. Đảo không phải vui sướng khi người gặp họa, chỉ là phi thường tò mò thôi, thật sự thực thần kỳ. Hắn giống như thật sự sẽ không ở người khác trước mặt thất thố. Quả thực tựa như cái gì ảo thuật giống nhau, nơi này nơi trốn đều như là mông tầng hôi. Ở nơi này tự nhiên cũng không phải là phó khởi khám phí người. Tề đại phu vào đệ nhất gia, bên trong ở một cái lão nhân. Tề đại phu ở bên trong đãi một nén nhang thời gian. Cấp lão nhân để lại mấy gián thuốc gián cùng một bao dược. Lão nhân ngạch đưa cho bọn họ 6 cái còn mang theo huyết trứng gà, từng nhà xem qua đi. Bọn họ bắt được đồ vật càng ngày càng nhiều. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì ra cửa thời điểm Tề đại phu muốn mang lớn. Như vậy một cái túi, Tề đại phu nhìn một thân chú trọng Hoa Vinh Nguyệt cõng một cái đại túi. Tổng lo lắng hắn sẽ không kiên nhẫn, tưởng chính mình bối, Hoa Vinh Nguyệt còn lại là đem túi đặt ở phía sau nói. Đều là thứ tốt, cho dù là cái bình thường bố túi. Nàng cũng nghiêng nghiêng vác trên vai, bối rất đẹp, tổng cộng đi rồi 10 tới ra, từ giờ Sửu đi tới giờ Mùi, Thái Dương đều liền tây. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nhìn sắc trời, hơi hơi có chút trời tối. Tề đại phu nói, còn dư lại cuối cùng một nhà, chúng ta đi xong liền đi, hai người hướng càng sâu chỗ đi đến. Hoa Vinh Nguyệt càng đi đi càng cảm thấy không thích hợp. Một loại nhàn nhạt hương vị theo gió truyền lại đây, tanh vị ngọt, người bình thường chỉ sợ phát hiện không đến, có chút đồ vật cũng không phải Hoa Vinh Nguyệt chính. Mình học, mà là khác ở thân thể này. Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ tưởng nói cho Tề đại phu chạy nhanh trở về. Dư quang lại thoáng nhìn một mảnh quen thuộc cảnh tượng, một cái sạch sẽ đại môn. Cửa điểm một tràn kỳ lạ đèn lồng, màu đỏ đèn mạt, lộ ra tới quang lại không cho người cảm thấy thoải mái. Toàn bộ mặt đường bị ánh đến huyết hồng, Hoa Vinh Nguyệt bên tai phảng phất lại vang lên. Một cái xa lạ nam nhân thanh âm, lười biếng, cái này nhan sắc thật thích hợp ngươi, thoạt nhìn giống như là màu đỏ đồ mỹ hoa giống nhau. Thật xinh đẹp đi, ngoạc kép, đây là gia bán họa cửa hàng, loại địa phương này cư nhiên có gia bán họa cửa hàng. Không nghĩ tới đi. Tề đại phu đối với Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt thần bí nói, xác thật. Không nghĩ tới, rất ngoài ý muốn. Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn cửa hàng này phô. Tuy rằng nàng có thể tùy ý lật xem dịch linh lung ký ức. Nhưng này cũng không đại biểu nàng có thể đối sở hữu sự tình đều hiểu biết rõ ràng. Rốt cuộc nàng cũng chỉ tới nửa năm. Liền tính không ăn không uống không ngủ được. Cũng xem không xong gần 20 năm ký ức, bất quá từ vừa rồi phản ứng đi lên xem. Này sợ lại là một cái dịch linh lung đã từng đi qua địa phương, vận mệnh tiểu bánh răng bắt đầu. Chuyển động a, nhưng là nói trở về. Cái này tiểu đại phu thể chất thật đúng là rất đặc thù, Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt quái dị nhìn về phía. Tề đại phu, nếu tính thượng nàng chính mình. Này hẳn là tiểu đại phu tiếp xúc qua đến cái thứ ba cổ quái người đi. Hết chương.